Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2795, Bất Đồng Pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Cổ Phong lời này, Tuệ Minh ánh mắt trong nháy mắt biến hóa lên, trong lúc nhất thời đúng là không biết nói gì. Cổ Phong bên người, còn có 7 đến 8 cái hòa thượng, nghe thấy Cổ Phong lời này, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, cũng là trong nháy mắt đều biến hóa lên. Sư đệ, ý của ngươi là, muốn đem chính chúng ta coi như Phật tới tu hành. Tuệ Minh giờ phút này không khỏi lại là đối Cổ Phong mở miệng. Cũng không phải, mỗi người tu hành phương thức khác biệt, tự thân Phật, cũng khác biệt, như cái này Chí Đông Đại Sư. Hắn là dựa vào tinh thần cảm ngộ, tu, là hồn, là nguyên thần, như thế, hắn nguyên thần, là Phật. Đem nguyên thần của mình, coi như một tôn Phật, mỗi ngày ở thức hải bên trong, dùng cái này Phật cảm ngộ tang thương vạn vật liền có thể. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lời này vừa nói ra, Tuệ Minh ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, bốn phía mấy cái sư huynh đệ, cũng là như thế, bọn họ đều là Chí Đông môn hạ, tu hành, cũng là cảm ngộ vạn vật tại thân phương pháp, bọn họ có người, cảm ngộ hoa. Có người, cảm ngộ sơn thủy, nhưng chưa bao giờ có người, như Cổ Phong như vậy thấy rõ tất cả. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn ta lời nói của một bên mà thôi. Có lẽ ta nói không hoàn toàn đúng, phương trượng đại sư nơi đó, phải có tốt hơn đáp án. Cổ Phong mỉm cười, Tuệ Minh mấy người nghe xong, cũng là hơi có suy tư. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong coi như thiên tư tương đối mạnh. Nhưng dù sao cùng bọn hắn là cùng đời người, phương trượng đại sư mới là chân lý. Ngay sau đó, đám người hướng về cái kia đại Phật phía trên, ngồi xếp bằng không trần đại sư nhìn lại, nghe Chí Đông lời nói. Không trần đại sư chính là nhắm mắt lại, chừng 10 hơi, giờ phút này ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra. Đạm ngữ, Chí Đông, ngươi tu chính là Phật tổ cảm ngộ vạn vật tại thân con đường. Phương hướng này, liền ở trên người của ngươi a. Sư chất trên người, Chí Đông hơi có nghi hoặc, ngươi lấy hồn đến cảm giác. Cái này hồn, chính là ngươi Phật, chính là phương hướng của ngươi. Không trần mỉm cười, đạm ngữ, Chí Đông nghe thấy lời này. Trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe, như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Trong nháy mắt đối không trần cúi đầu, tạ phương trượng sư thúc chỉ điểm. Giờ phút này. Vô số đệ tử, tán thưởng không trần đại sư Phật Pháp cao thâm. Cái này khiến Chí Đông đau khổ khốn nhiễu vấn đề. Lại bị không trần đại sư một điểm liền thông. Chỉ có Tuệ Minh, cùng Cổ Phong bên cạnh mấy cái hòa thượng. Giờ phút này trong đầu như sấm rền oanh động. Bọn họ nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, vừa mới phương trượng cũng là suy nghĩ mười hơi. Mới cho đáp án. Mà Cổ Phong nơi này, là trong nháy mắt liền nghĩ đến đáp án. Cái này đáp án cùng phương trượng, còn giống như đúc, người này đối với Phật Pháp cảm ngộ, đã đến cấp độ nào? Trùng hợp mà thôi, chư vị sư huynh, không cần như thế nhìn ta. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, ta đã nói rồi, tất nhiên là trùng hợp. Tuệ Phong sư đệ Phật Pháp tạo nghệ làm sao có thể so sánh phương trượng đại sư. Tuệ Minh cười ha ha một tiếng, mấy người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra, loại này trùng hợp có cảm ngộ tình huống, cũng không phải không có. Giờ phút này, không trần đại sư, ngồi xếp bằng, nhìn về phía đám người, người nào có nghi ngờ, tiếp tục nói đi, tương đương lần này, cái kia nam viện chi chủ, Chí Nam đi ra, Chí Nam bắp thịt cả người nhô lên. Cả người giống như một chỉ hình người hung thú. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng là rung động. Hắn đối không trần đại sư thi lễ, mở miệng, phương trượng sư thúc, sư chất ta nên đi. Là Phật tổ tu nhục thân làm Phật con đường. Sư chất nhiều năm qua, một cái mài rũa nhục thân của mình, để nhục thân của mình càng ngày càng cường hoành. Nhưng, sư chất bây giờ lại đạt đến một cái bình cảnh. Nhục thân đạt đến cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Cảm giác đường đã đến cuối cùng, còn mời phương trượng sư thúc chỉ điểm sai lầm. Trong lúc nhất thời, đông đảo Nam Viện Hòa Thượng cũng là nhìn về phía Không Trần Đại Sư. Nhục thân tu hành là có một cái cực hạn. Căn này theo mỗi người thiên tư khác biệt, cực hạn cũng là khác biệt. Thậm chí, cái này rất nhiều Nam Viện Hòa Thượng bên trong, có người tu luyện tới vương cấp, nhục thân chính là đạt đến cực hạn. Bọn họ đều rất buồn rầu. Không Trần Đại Sư nghe thấy, không có trả lời ngay, mà là lần nữa nhắm hai mắt lại. Trầm tư, bên này, Tuệ Minh nghe thấy lời này, lập tức nhíu mày. Vấn đề này, căn bản không có biện pháp giải quyết a. Nhục thân tu hành vốn là có cực hạn. Cái này nên như thế nào đến đánh vỡ? Kỳ thực, đơn giản, Cổ Phong ở một bên. Đạm ngữ, đơn giản. Tuệ Minh nghe xong, cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía Cổ Phong. Sư đệ, không phải Vi Huynh nói ngươi. Chúng ta người xuất gia, không thể lừa dối. Bên người, những người khác mấy cái hòa thượng lại là bu lại. Nhìn về phía Cổ Phong, nhục thân tu vi tán đi, trùng tu liền có thể. Cổ Phong đạm ngữ, cái gì, trùng tu? Mấy người nghe xong, lập tức trực tiếp cái bù thêm. Tu hành đến chí Nam Đại Sư mức độ này, là trải qua trăm cay nghìn đắng, trực tiếp tán đi tu vi. Đây coi là phương pháp gì? Giờ khắc này, bên trên bầu trời, trầm tư Không Trần Đại Sư, mở hai mắt ra, hắn mở miệng, phương pháp, chỉ có một loại, tìm tân nhục thân. Tân nhục thân, phương trượng sư thúc ý gì? Chí Nam hỏi, nhục thân có cực hạn, không cách nào đánh vỡ, liền sẽ giam cầm ở đây. Mà cổ chi năng giả, nhiều tu thân ngoại chi thân, ngươi chỉ cần tìm một tư chất thật tốt thiên địa linh vật. Có thể vì linh mộc, có thể vì linh ngọc, lấy ngươi thần hồn tẩm bổ, để cho sinh ra huyết mạch tạng phủ, biến thành một bộ tân nhục thân. Ngươi bỏ qua nguyên bản nhục thân, đặt xá thân này, liền có thể đánh vỡ nhục thân giam cầm, nhục thân tu hành lần nữa tăng lên. Không Trần Đại Sư mở miệng, mọi người nghe xong, lập tức giật mình. Không Trần Đại Sư biện pháp, rõ ràng dễ hiểu, nhục thân của mình tư chất không được, nhục thân tu Phật đạt tới cuối cùng, vậy thì tìm tư chất càng mạnh nhục thân đến thay thế. Liền có thể, tạ phương trượng đại sư chỉ điểm. Chí Nam trên mặt mang vui mừng, thì lễ mở miệng, bên này, Tuệ Minh nghe thấy như vậy giải đáp, lập tức đối Cổ Phong cười nói, sư đệ, thế nào, liền nói ngươi phương pháp không đúng sao, phương trượng đại sư, cái này mới là chân lý, ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khẽ, lắc đầu, ngươi lắc đầu có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là đúng, phương trượng đại sư là sai. Tuệ Minh có chút không phục, ta nói chưa chắc là sai, phương trượng đại sư nói, cũng chưa hẳn là đúng, phàm là không tuyệt đối. Cổ Phong đạm ngữ, sư đệ a sư đệ, người trẻ tuổi, muốn tâm tính trầm ổn, đặc biệt là chúng ta Phật tu, hôm nay Vi Huynh liền bốc lên bị trách mắng phong hiểm, nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Tuệ Minh vừa nói, trực tiếp đứng lên, mở miệng, phương trượng đại sư. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Lúc đầu, Không Trần Đại Sư giải đáp xong cái này tu hành nghi ngờ tất cả mọi người cảm ngộ bên trong. Toàn bộ Phật tràng hoàn toàn yên tĩnh. Một lần này, bị Không Minh một lần này cuống họng, đều cắt đứt. Đám người có chút không vui nhìn về phía Không Minh. Không Trần Đại Sư, lại là không có nửa điểm không vui. Nhìn về phía Tuệ Minh đạm ngữ. Tiểu Hòa Thượng, ngươi có lời gì nói? Ta vị sư đệ này, có cùng phương trượng đại sư hoàn toàn bất đồng quan điểm. Còn mời phương trượng đại sư, chỉ điểm cho hắn sai lầm. Tuệ Minh mở miệng, ngay sau đó chỉ hướng một bên Cổ Phong. Bản thân liền ngồi xuống. Hết chương.